Trường Mộng Liêu Ngân, quyển 5 chương 3, nụ cười của quỷ gia tăng, góc truyện audio.com. Mưa suốt bao ngày trời mưa dầm mùa xuân luôn khiến tâm trạng người ta buồn chán, khó chịu. Lâm Hy đứng trước cửa sổ căn hộ chung cư, mưa rơi rả rích trông như một tấm lưới tơ bạc khổng lồ chụp trọn lấy tất cả mọi thứ trong trời đất. Cả thành phố ướt rầm rề, mây đen xám xịt che kín hết cả bầu trời, những tòa nhà trong mưa mờ mịt ánh lên màu hoàng hôn, rõ ràng đang buổi sáng mà trông cứ như hoàng hôn vậy. Đêm qua lại là một đêm không ngủ, cứ mê man mãi, anh mơ thấy chỉ một mặt biển màu đen, những con sóng lớn cũng màu đen lặng lẽ, mang theo sức mạnh ngấm ngầm từ chân trời ập đến cuồn cuộn. Anh không có chỗ nào để trốn đi được, từ từ bị màu đen đáng sợ ấy nhấn chìm từng chút một. Xung quanh nước biển lạnh băng từ bốn phương tám hướng ập đến dội vào người anh, xâm nhập vào máu, dường như anh có thể nghe thấy tiếng thể xác mình đang mục nát từ lục phủ ngũ tạng cho đến đại não, từ linh hồn cho đến trái tim, từ từ mục nát thối rữa, rỉ ra chất dịch sền sệt đen xì. Cuối cùng chỉ còn lại cái vỏ bọc mục ruỗng nổi lềnh bềnh trên mặt biển đen ngòm, không đau khổ, không bi thương, không hận cũng không yêu, cứ trôi theo sóng biển như thế, cứ trôi nổi mãi. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng. Anh bò dậy khỏi giường, muốn ăn một chút gì đó nhưng lại chẳng nuốt được thứ gì. Hễ nghĩ đến cảnh tượng đen tối trong mơ ấy anh lại thấy mệt mỏi chán nản. Chưa bao giờ anh cảm thấy chán ghét bản thân mình như bây giờ. Đã rất nhiều ngày rồi anh không về nhà, đương nhiên, ở đó chưa bao giờ cho anh cảm giác của một cái nhà, thực sự, thậm chí, ở đó còn có người chán ghét anh. Anh không muốn nhìn thấy con người đó cũng chẳng muốn nhìn thấy anh. Sự chán ghét và thù hận giữa hai bố con đã vạch ra một hố sâu ngăn cách hai người, mưa xuống như lại biến thành sông, và không bao giờ, không có cách nào có thể vượt qua được nữa. Vậy nên, anh có đến mấy căn hộ chung cư, ở Ly Thành, Đồng Thành đều có cả. Trước kia, để giữ gìn hình ảnh một gia đình, phần lớn thời gian anh đều trở về nhà, cho dù cuộc sống bên ngoài có khủng khiếp thế nào thì ở nhà vẫn luôn có người đợi anh về, vợ anh, Văn Huyền Thanh, luôn đợi anh trở về nhà. Nhưng giờ đây chẳng có ai đợi anh nữa, ngay đến cả người mà anh muốn ngả vào cuối cùng trên thế giới này cũng bỏ rơi anh rồi. Thực ra anh luôn nghi ngờ thân phận của cô nhưng lại chưa bao giờ chịu đi chứng thực. Bởi anh luôn tự ti chẳng có gì thuộc về bản thân anh cả, vậy thì cô có thể lấy đi được cái gì từ anh chứ? Đúng vậy, anh là quý công tử nhà giàu ngồi ôm một đống gia sản trị giá đến hàng tỷ đồng, có điều quyền sử dụng của anh chỉ có hạn thôi, không hề có quyền sở hữu. Những tài sản dưới tên anh đều thuộc về Lâm Thị, và như thế thường thì những món chi tiêu vượt quá mức 500 tệ đều phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm Sĩ Diên. Lâm Sĩ Diên giải thích với anh, thanh niên còn trẻ không quản lý nổi bản thân, lập nghiệp thì dễ nhưng giữ được sự nghiệp mới là khó, đợi đến khi nào con thực sự biết sử dụng tiền thì ta sẽ cho con quyền hạn sau. Còn về 30, số cổ phần Lâm Thị dưới tên anh lại hoàn toàn chỉ là thứ tài khoản hư danh. Bởi Lâm Sĩ Diên đã ngầm tính toán sẵn từ lâu, nếu chưa được đích thân ông ký tên thì quyền nắm giữ cổ phần không được chuyển nhượng cho bất kỳ ai. Góc truyện audio.com. Mà cho dù Lâm Sĩ Diên đã ký tên nhưng mười mấy luật sư trong hội đồng luật sư Lâm Thị chưa ký thì quyền nắm giữ cổ phần vẫn không thể nào lọt ra ngoài được. Lừa đảo, ngay từ đầu Lâm Hy đã biết người đó đang lừa anh, từ cái lần anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông và ông bác anh trong thư phòng năm ấy, anh đã biết rằng mình chỉ là một công cụ bị đem ra lợi dụng. Nhưng anh vẫn vờ như không biết, có rất nhiều chuyện anh đều vờ như không biết, bao gồm cả ý đồ mà Văn Huyền Thanh lấy anh đều giả vờ hồ đồ không biết gì. Còn cả Cát Văn nữa, đương nhiên là anh biết người đàn bà đó lên giường với anh không phải vì cô ta thích hay yêu gì anh không bao giờ mơ tưởng vậy. Yêu, nghe mới thật ấu trĩ và buồn cười làm sao, Cát Văn không khác gì những người phụ nữ mà trong mắt chỉ có tiền, chỉ là gặp dịp thì chơi vui vậy, nhưng cũng không ngờ rằng cô ta cũng là kẻ đã bị ma quỷ chiếm mất linh hồn, bởi còn có người cho cô ta nhiều tiền hơn với mục đích làm cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ. Tất cả mọi thứ đều chỉ là một ván cờ lừa đảo đã được ai đó sắp đặt sẵn rồi. Thì cứ lừa đi, các người cứ đến mà lừa đi, tôi chẳng có cái gì cả thì các người có thể lừa được cái gì từ tôi cơ chứ? Lâm tiên sinh, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Luật sư cấp cao nhất Lâm Thị Trung Đồng, không biết đã vào phòng từ lúc nào, trong tay cầm một chiếc cặp táp. Lâm Hy nhìn chiếc cặp táp thẫn thờ, đựng bên trong đó là đơn ly hôn của anh và Văn Huyền Thanh. Giờ anh mới nhớ ra đã hẹn hôm nay đến ký, anh nói với Trung Đồng. Anh cứ xuống trước đi, tôi thay bộ quần áo đã. Vâng, tôi đợi anh trong xe. Trung Đồng gật đầu và đi ra khỏi phòng. Chiếc xe sang trọng chạy chậm chậm trên khắp ngõ nhỏ phố lớn, như thể đang đi trong màn mưa vô tận, mọi thứ ngoài cửa xe đều thật mơ hồ, không nhìn thấy rõ gì. Đúng vậy, không nhìn rõ được gì, bao gồm cả cuộc hôn nhân thất bại của anh. Lúc đầu khi anh lấy cô cũng là vì chỉ thị của bố, bố hy vọng anh nhanh chóng lập gia đình, sinh con đẻ cái để cho thế giới bên ngoài thấy hình tượng một gia nghiệp hưng vượng giả tạo. Khi anh quen cô anh đã có bạn gái, chung sống với nhau cũng được mấy năm, nhưng bị bố phản đối, nói gia đình nhà gái đó có quá nhiều anh chị em, nuôi vợ cũng được nhưng sao có thể nuôi cả gia đình nhà người ta được. Văn Huyền Thanh thì bố mẹ đã mất hết, cô chủ yếu sống bên Mỹ, được ông cậu bên đó nuôi nấng trưởng thành, tốt nghiệp đại học danh tiếng, bối cảnh gia đình cũng đơn giản. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là giả. Quan trọng nhất là Lâm Hy thích dáng vẻ yêu kiều của cô, trong một lần gặp tình cờ, chỉ một cái liếc mắt của cô thôi đã khiến anh đờ đẫn, anh có cảm giác đây chính là người mà mình đang tìm kiếm. Anh không hề trao đổi hay thông báo gì trước với bố cả, tự đăng ký kết hôn luôn bên Mỹ rồi sau đó trực tiếp dẫn về nhà. Điều bất ngờ là bố anh không nói gì, thái độ rất khách sáo, nhưng ánh mắt ông khi nhìn Văn Huyền Thanh lại luôn mang một thứ gì đó như kiểu thách thức, như thể có ý, xem cô có thể làm được gì, vậy. Lâm Hy không phải thằng mù, anh chỉ là giả mù vậy thôi. Trong con người Văn Huyền Thanh có thứ khiến anh yêu say đắm. Không nói rõ ràng được đó là gì nhưng anh khẳng định là có một thứ gì đó. Có lúc anh nồng nhiệt say đắm cô, nhưng có lúc lại lạnh nhạt như băng đá, bởi anh không nắm chắc được rằng bản thân mình nên đối xử với cô như thế nào. Góc chuyện audio.com, thân xác cô thuộc về anh, vậy còn linh hồn cô thì sao? Anh luôn tò mò, cô đã giao linh hồn của cô cho ai rồi? Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó lại là Diệp Quán Ngữ, đúng là anh đã để sót mất một người quan trọng. Nhưng cũng chẳng sao, dù thế nào thì cũng đều bị người ta âm mưu tính toán trước cả, thì người đó có là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê, ngoài Trung Đồng không còn ai ở đó nữa. Lâm Hy nhìn Văn Huyền Thanh, người sắp trở thành vợ cũ của anh, vẻ mặt bình tĩnh, lúc ký tên cũng có vẻ rất tùy ý, giống như thường ngày anh xử lý những tờ trình ở công ty vậy, rành mạch dứt khoát, không một chút dây dưa rườm ra gì. Nhưng Văn Huyền Thanh lại do dự chốc lát, mắt cô trước sau gì cũng không nhìn thẳng vào Lâm Hy, lặng lẽ ký tên mình vào đơn ly dị, Lâm Hy không quên nhắc nhở cô. Nghĩ kỹ rồi chứ, đừng có ký Văn Huyền Thanh lại nhầm thành Lý Thái Anh đấy nhé. Tay Văn Huyền Thanh run run, cô do dự một chút rồi không thèm ngó nhìn anh nữa, cúi đầu ký tên. Lâm Hy mỉm cười nói, chắc là cô không ngờ tới chứ gì. Không ngờ một nửa tài sản của tôi lại chỉ có đến thế này thôi, tiền gửi tiết kiệm 180.000, bất động sản chỉ có căn nhà cũ trên phố Thúy Hạp sắp bị dỡ bỏ, cộng thêm cổ phiếu và tiền quỹ cũng chẳng đáng là bao, thật là quá chua xót. Chắc là khiến cô phải thất vọng lắm nhỉ, ngủ với tôi suốt mấy năm trời mà cuối cùng chỉ có được bao nhiêu thế thôi. Mặt Văn Huyền Thanh biến sắc, chiếc cằm xinh đẹp hơi run run. Lâm Hy thích nhất là nhìn chiếc cằm ấy, đường nét đẹp đến không ngờ. Lần nào hôn môi cô anh cũng hôn lên chiếc cằm ấy. Ngũ quan cũng rất sắc sảo, một đôi mắt to lấp lánh như sao, ngay cả lúc tức giận cũng thật yêu kiều. Lúc này, Lâm Hy nhìn cô với ánh mắt lẳng lơ, đo đạc vuốt ve từng centimet người đối diện bằng mắt. Anh đang nghĩ kẻ có được linh hồn cô chắc cũng phải thích hôn lên chiếc cằm kia của cô. Văn Huyền Thanh bị anh nhìn thấu tim gan thì cảm thấy vô cùng gượng gạo, xung quanh rất lạnh, lạnh thấu vào tận xương. Như thể toàn thân bị rơi vào trong nước lạnh băng dưới màn tuyết, máu từ từ đông đặc lại, mọi tư duy và cảm giác cũng đều đông cứng trong giờ phút ấy, dù có trôi qua hàng nghìn năm cũng không thể nào phục hồi lại được. Đã rơi vào nước này thì cũng đành coi như là tội mình chịu mà thôi. Ban đầu chính là cô chủ động diễn màn kịch này, tình cờ quen biết Lâm Hy, cũng tình cờ biết được thân phận của anh, lại nghĩ đến cái chết sầu thương của chị, cô quyết phải trả thù. Diệp Quán Ngữ còn nhắc nhở cô. Cẩn thận lại diễn kịch nhập vai quá, không thoát ra được đấy. Khi đó cô còn trả lời, em sẽ không đóng kịch giả lại thành thật đâu, em chỉ muốn báo thù cho chị em thôi, cũng muốn đòi lại những gì đáng lẽ anh phải có. Cô luôn gọi anh là anh trai mặc dù quan hệ của họ phức tạp hơn nhiều so với mối quan hệ anh em bình thường. Cô theo anh đã nhiều năm, được anh chăm sóc và cũng đã dành cho anh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Cô thấy thế vẫn còn chưa đủ, vẫn còn muốn vì anh mà cho đi hơn nữa, chỉ có vậy mới có thể báo ơn anh. Nhưng có lẽ là do đọc nhiều tiểu thuyết quá hay thế nào mà cô vẫn luôn được Diệp Quán Ngữ giữ gìn trong thế giới cổ tích. Cô suy nghĩ mọi thứ đều rất đơn giản, tưởng rằng chuyện báo thù là chuyện oanh liệt và đẹp đẽ, giống như kiểu diễn trong các bộ phim điện ảnh, đầy những fan phiêu lưu mạo hiểm. Góc chuyện audio.com. Thực ra, lúc đầu Diệp Quán Ngữ phản đối cô hẹn hò với Lâm Hy, anh bảo người nhà đó không có tính người, ăn thịt người không nhả xương, cô mà gả vào nhà đó chỉ sợ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng cô được nuông chiều quá đâm hư tính rất bướng bỉnh, Diệp Quán Ngữ cũng phải chịu thua cô, nhưng anh cũng nói rõ. Em muốn làm vậy thì anh cũng không ngăn cản được, nhưng em phải nghĩ kỹ, em đã sang bên đó rồi thì sẽ không bao giờ là người phụ nữ của tôi nữa, cho dù sau này em có trở lại, tuy tôi vẫn chăm sóc em nhưng sẽ không bao giờ động đến em nên hiểu ý tôi nói gì. Đương nhiên là cô hiểu, anh hận nhà họ Lâm đến tận xương tủy, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ mà Lâm Hy đã động vào. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, đi theo con đường đã chọn thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại. Kết quả là đường chưa đi được bao xa thì cô đã thất bại tràn trề. Sau khi được biết cô đòi ly hôn với Lâm Hy, lại còn đòi chia một nửa tài sản, Diệp Quán Ngữ nói như dội gáo nước lạnh vào đầu cô. Em coi thường người nhà đó quá đấy, em vặt được một cánh tay của bọn họ thì anh còn cho là em dã tâm. Nhưng đã diễn kịch thành thật rồi thì hãy cố mà sống tốt với anh ta chứ. Em không hề diễn giả thành thật, cô lắc đầu phản bác, Diệp Quán Ngữ hỏi lại. Vậy lúc anh ta lên giường với người đàn bà khác thì tại sao em lại giận? Em phải coi như không nhìn thấy gì mới phải chứ, sao lại còn làm găng đến mức đòi ly hôn? Đích xác là em muốn thu hút sự chú ý của anh ta, nếu một người phụ nữ không quan tâm đến một người đàn ông thì cô ấy có cần thiết phải làm thế không? Nhưng tất cả đã muộn rồi, khi nhận ra được điều này thì cô đã không còn đường trở về nữa. Mặc dù đã nghĩ đến đủ tình huống khó xử rồi nhưng quả thực cô không ngờ thực tế còn vượt xa hơn cả mức độ trong tưởng tượng của cô. Lâm Hy lại buột miệng cười. Thế này thật thiệt cho cô quá, tôi thật sự lấy làm áy náy. Thường thì tiền tôi tiêu cho những cô gái khác có lần nào không dưới vài triệu đâu, thế mà cô là vợ tôi lại chẳng có nhiều hơn để cho cô, thật là có lỗi với cô quá, ha ha ha. Văn Uyển Thanh không muốn nói gì thêm nữa, cô nắm lấy túi sách đứng dậy. Định đi, bước đến cửa rồi, cô nghĩ ngợi rồi quay lại ngồi xuống, nhìn thẳng mắt Lâm Hy nói. Anh có cười nhạo tôi thế nào cũng được, có điều Lâm Hy, tôi rất thương hại anh, chắc là chưa bao giờ anh được người khác yêu cả, thế nên anh không hiểu được nên yêu người khác như thế nào, cho dù là vợ anh cũng không dám cho đi tấm lòng chân thật của mình. Tôi không phủ nhận rằng, lúc đầu khi cưới anh là vì tôi muốn trả thù cho chị gái mình, nhưng sức mạnh của tình yêu dù sao vẫn lớn mạnh hơn thù hận trong tôi. Tôi ra sức đối xử tốt với anh cũng cứ tưởng là diễn kịch vậy thôi, nhưng mãi đến phút cuối mới nhận ra những gì cho đi là thật lòng. Đáng tiếc là anh không cảm nhận được, anh chưa bao giờ thử yêu một người, đương nhiên là sẽ không bao giờ tin rằng sẽ có một người nào đó yêu anh thực sự. Bên ngoài bao nhiêu phụ nữ, anh đều không tin rằng có ai đó yêu anh cũng không yêu họ. Anh thật đáng thương, mỗi lần thấy anh bị bố quở trách là tôi lại thấy anh thật đáng thương. Nếu không phải anh đối xử tuyệt tình với tôi đến vậy thì tôi đã ở lại bên cạnh anh quên đi thù hận, để anh cảm nhận được tình yêu, và cũng dạy anh cách yêu như thế nào. Nhưng, thật đáng tiếc, chúng ta không có duyên phận. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô đứng dậy thướt tha duyên dáng đứng trước mặt anh, do dự trong chốc lát rồi như thể hạ quyết tâm lớn lắm mới lại tiếp tục nói. Cuối cùng tôi cho anh biết chuyện này. Tôi có thai rồi, tôi sẽ sinh đứa con này ra, nhưng sẽ không để nó mang họ Lâm, bởi cái họ này giờ đây đối với tôi mà nói chính là một nỗi sỉ nhục. Tên thì tôi đã nghĩ xong rồi, đứa bé sẽ tên là Ái Ái, tôi muốn nó từ nhỏ đã biết thế nào là yêu, học cách yêu, tiếp nhận tình yêu, tuyệt đối sẽ không để cho nó giống bố, lạnh máu vô tình, để rồi cuối cùng bị tình yêu bỏ rơi. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây. Hãy bảo trọng, nói rồi cô quay lưng dứt khoát bước đi, một cái quay lưng tao nhã. Cô đã bước ra khỏi tầm mắt của anh, cũng bước ra khỏi thế giới của anh. Trung Đồng chắc cũng cảm thấy nếu ở lại nữa thì sẽ càng khó xử hơn, anh lặng lẽ thu dọn giấy tờ trên bàn chuẩn bị rời khỏi. Lâm Hy ngồi trên ghế không nhúc nhích, anh ngẩng đầu lên nhìn Trung Đồng, ánh mắt bỗng như thẫn thờ trong giây lát, lầm bầm hỏi một câu. Anh thấy tôi đáng thương không? Sáng sớm, vị trí nổi bật nhất trên tất cả các báo Ly Thành trong trang kinh tế tài chính đồng loạt đăng tải tin mới nhất. Tập đoàn Trấn Á, Lâm Thị, sáng hôm qua đã tuyên bố mở cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quản trị, tiếp đó bộ phận phát ngôn của tập đoàn tuyên bố một tin giật gân, Hội đồng Quản trị sẽ có thêm một cổ đông mới là Diệp Quán Ngữ, đây là trường hợp đầu tiên mà cổ đông Hội đồng Quản trị không phải là một thành viên trong gia tộc kể từ khi tập đoàn Trấn Á được thành lập đến nay. Ngày hôm sau, Diệp Quán Ngữ có mặt đúng giờ tại cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời của tập đoàn Trấn Á, phía trong đang tranh luận kịch liệt về vấn đề gì đó, lúc anh đẩy cửa bước vào lập tức mọi âm thanh đều im bặt. Theo lệ thường, cổ đông mới vào sẽ nêu ra một người miễn nhiệm tương ứng, rồi sau đó sẽ do các cổ đông khác trong hội đồng quản trị thảo luận và quyết định. Mọi người ai cũng đang đoán giả đoán non xem người miễn nhiệm đầu tiên mà cổ đông Diệp mới vào là ai. Lâm Sĩ Diên là chủ tịch hội đồng quản trị, ông vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế chủ tọa. Vị trí tổng giám đốc bên tay trái ông lại để trống, không ai liên hệ được với Lâm Hy cả, đã mấy ngày liền rồi không gọi được điện thoại cho anh. Diệp Quán Ngữ ngồi xuống bên phải chủ tịch hội đồng quản trị, ánh mắt nhìn sang chỗ trống của tổng giám đốc có vẻ rất tò mò. Sao vậy, hy vọng là tổng giám đốc của chúng ta vẫn khỏe đấy chứ. Sức khỏe anh ấy không được tốt lắm, hôm nay xin nghỉ. Lâm Sĩ Diên vẫn còn bình tĩnh, ông nhìn thẳng Diệp Quán Ngữ, đợi mũi tên đầu tiên của anh. Đã đến thế này rồi thì ông cũng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đối thủ của mình. Đối thủ, trong lòng ông cứ suy nghĩ mãi hai chữ này, thật không ngờ thằng nhóc chân đất trên phố Thúy Hà ngày nào ấy lại có một ngày trở thành đối thủ của Lâm Thị. Ngày đó nhà họ Lâm cũng sống trên phố Thúy Hà, cứ mỗi lần Lâm Sĩ Diên đi làm về là lại thấy Diệp Quán Ngữ dắt em trai phụ giúp ông bố Diệp Đại Long dỡ than hòn xuống sân, thằng bé mới 7-8 tuổi, mặt mũi tay chân đen nhẻm, một bát chè hoa quế của bà mẹ Lương Hỷ Chân cũng đủ làm chúng vui cười hả hê. Lâm Sĩ Diên còn nhớ có lần ông tự nhiên khen hai anh em chúng, Diệp Đại Long còn ngại ngùng nói, ôi dào, trẻ con nhà nghèo thì có triển vọng gì được cơ chứ, tương lai có bát cơm mà ăn là tốt lắm rồi. Gocchuyenaudio.com Diệp Quán Ngữ hồi đó lưng đeo cặp sách đi chân đất chạy bay trong ngõ như một cơn gió, giờ đây đã ngồi bên cạnh ông, bộ âu phục màu xám nhạt vừa vặn thân người, thái độ thản nhiên nhưng trong sắc mặt như có một thứ gì đó tiêu điều, tưởng như ánh mắt nhìn về đâu, nơi đó lập tức có thể đóng băng lại được. Anh ta, đúng là con trai nhà họ Diệp sao? Dòng máu đang chảy trong con người anh ta đáng lẽ phải là máu của sói mới đúng, anh ta giấu giếm cái bản tính hung dữ tàn bạo thật tài tình, khi anh mê hoặc người ta bởi cái vẻ ung dung tự tại của mình, có lẽ cũng là lúc anh ta đang uống máu, gặm nát xương người ta, dường như ngoài Lâm Bá Hàn ngày trước ra thì đã lâu lắm rồi chưa từng thấy ai mới có lại cái khí thế như vậy. Ngay đến cả bản thân Lâm Sĩ Diên từng mạnh tay chém giết trên thương trường suốt bao năm qua cũng vẫn không thoát rời ra được cái phong độ nho nhã của người trí thức. Diệp Quán Ngữ cũng thoáng phát hiện ra Lâm Sĩ Diên đang nhìn mình, anh ngoảnh mặt sang, hơi nheo nheo mắt, nét môi hơi nhếch lên nở nụ cười đã trở thành thương hiệu của mình. Chủ tịch, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Lâm Sĩ Diên sững lại một chút, gật đầu. Bắt đầu thôi, thực ra, cũng chỉ là trình tự việc chung rất đơn giản, chủ tịch hội đồng quản trị giới thiệu cổ đông mới phát biểu qua một chút, toàn thể các cổ đông vỗ tay hoan nghênh, và sau đó là đi vào vấn đề chính, trợ lý của Diệp Quán Ngữ tuyên bố người miễn nhiệm. Xét thấy gần đây cổ phiếu của tập đoàn sụt giá đột ngột, để ổn định tinh thần của các cổ đông, và giữ gìn hình tượng doanh nghiệp đoàn kết với bên ngoài, các viên chức cấp cao đang giữ chức trong nội bộ tập đoàn tạm thời không có gì thay đổi. Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Lâm Sĩ Diên hơi ngạc nhiên nhìn sang Diệp Quán Ngữ, anh vẫn bình tĩnh ung dung, trên mặt không biểu lộ thái độ gì, sau lại quay sang hơi gật đầu, mỉm cười với Lâm Sĩ Diên. Nụ cười đó như thể sự chiếu cố của quỷ Sa Tăng vậy, sau cái vẻ bình tĩnh vô tư ấy không biết sẽ nổi lên phong ba bão táp đáng sợ đến thế nào. Người càng nguy hiểm thì lại càng không để lộ ra một chút mảy may nào. Lâm Sĩ Diên chỉ thấy trong lòng bỗng nhiên lạnh ngắt, một dự cảm không hay khiến ông không thể nghe vào tai thêm được một từ nào nữa. Quả nhiên, sau khi tan họp và trở về phòng làm việc, luật sư cấp cao nhất Trung Đồng đã đang ngồi trên sofa đợi ông. Trung Đồng là người đức cao vọng trọng trong giới luật sư, phong ba bão táp cũng thấy nhiều rồi, nổi tiếng với vẻ lúc nào cũng bình tĩnh, lời lẽ sắc bén. Nhưng trên mặt ông rõ ràng hiện ra vẻ hoang mang, Lâm Sĩ Diên vừa nhìn đã biết chắc có chuyện lớn không hay xảy ra. Trung Đồng thấy ông vào, đợi ông ngồi xuống sofa mới nói. Chủ tịch, vừa mới có tin từ tòa án, Diệp Quán Ngữ đã đệ đơn khởi tố yêu cầu xử lại vụ án 17 năm trước. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Lâm Hy mới lộ diện. Lúc này quần áo anh xộc xịch lảo đảo bước vào căn hộ nhà họ Lâm, Lâm Sĩ Diên vừa nói chuyện điện thoại xong với ông Lương, hỏi ông Lương xem Đỗ Trường Phong đã đi đâu, ông Lương ấp à ấp úng, mãi mới nói ra là Đỗ Trường Phong và Vi Minh Luân, còn có cả Thư Mạn nữa, đã đi Thượng Hải từ mấy ngày trước, nói là tham gia ghi âm hay thi thố âm nhạc gì đó. Lâm Sĩ Diên tức giận quát, cái đồ không biết sống chết thế nào, gocchuyenaudio.com, người ta đã mài sẵn dao mà nó còn tự do tự tại chạy khắp nơi, chỉ sợ đầu bị người ta chặt rồi mà vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ ấy. Mau gọi nó về ngay lập tức, tòa án đã thụ lý đơn khởi tố của Diệp Quán Ngữ rồi, xem đến lúc đó ông giao người ra làm sao. Điện thoại không liên lạc được, tiếng ông Lương cứ như là sắp khóc vậy, không liên lạc được thì phái người đi Thượng Hải cho tôi. Có phải chói cũng chói nó lại mang về đây cho tôi. Lâm Sĩ Diên nói, cúp điện thoại, dầm, một cái, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lâm Hy Chân nam đá chân chiêu siêu vẹo qua phòng khách lên nhìn ông cũng không thèm, hoàn toàn coi ông như vô hình. Lâm Sĩ Diên lập tức quát mắng, anh còn biết về nhà cơ đấy. Lâm Hy cười phá lên, quay lưng lại với bố, vừa nới cà vạt vừa bước lên cầu thang nói. Chắc ông hy vọng tôi chết quách đi cho rồi chứ gì. Anh, Lâm Sĩ Diên đứng phắt dậy, ngạc nhiên nhìn đứa con trai bỗng nhiên biến thành xa lạ chỉ sau một đêm, thằng bé lại dám xung đột với bố nó sao? Nó có ý gì? Cuối cùng Lâm Hy cũng quay người lại, vẫn còn cười. Nhìn tôi làm gì eo, có phải cảm thấy tôi không đẹp trai bằng ông không? Thằng con trai không giống ông, có muốn làm giám định bố con không? Rất tiện thôi. Lâm Sĩ Diên chỉ thẳng mặt Lâm Hy mắng. Nghiệp tử, hiển nhiên Lâm Hy đã uống không ít rượu, đứng cách mấy mét mà vẫn thấy hơi rượu nồng nặc, anh nhướng mày nói. Không phải chứ, tôi với ông chưa từng có tình cảm phụ tử, đào đâu ra chữ tử thế? Ông coi tôi là tử, lúc nào thế? Dùng từ không đúng, anh xua tay nhặng lên, lảo đảo bước đến trước mặt bố, mắt đỏ ngầu, dầu ria lởm chởm, hoàn toàn không phải là một Lâm Hy áo quần bảnh bảo chỉn chu mọi khi. Anh muốn tuyên chiến với tôi phải không? Lâm Sĩ Diên trừng trừng nhìn anh. Lâm Hy châm biếm lại, chẳng phải chúng ta vẫn luôn đấu với nhau đấy sao? Đã đấu với nhau suốt 20 mấy năm rồi, chắc chắn là tôi không thắng được, bỏ cuộc rồi, ông lão cứ đấu tiếp đi, tôi không chơi nữa dâu, ha ha ha. Lâm Hy, đừng gọi tôi như vậy, tôi có phải họ Lâm hay không vẫn còn chưa biết đâu. Lâm Hy cười hả hê, đến nỗi hai vai cứ rung lên, trong mắt ngập đầy màn sương mù mịt. Chẳng phải trong mắt ông tôi chính là một loài hoang dã sao? Ông tưởng rằng tôi không biết gì hết sao? Bác chết rồi là có thể mang theo bí mật xuống mồ sao? Tôi đã biết từ lâu rồi. Còn ông, chỉ sợ còn rất nhiều chuyện ông còn đang ù cạc cạc chả biết gì ấy chứ. Tôi không nói, tôi sẽ không nói gì cả. Giờ đây Lâm Thị đang lung lay sắp sụp đổ rồi. Nếu ông mà nằm vào quan tài thì ai giữ thể diện cho nhà họ Lâm đây? Ha ha ha. Lâm Sĩ Diên vung ra một cái tát nảy lửa khiến Lâm Hy lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã bệt xuống đất. Lâm Hy ôm mặt văn còn cười ha hà. Ông có đánh tôi cũng chẳng ích gì, cũng chẳng phải do tôi muốn làm Lâm Thị sụp đổ, đây là nghiệp chướng do các người gây nên thôi, người phải chịu báo ứng là ông. Hãy đợi đó đi, Diệp Quán Ngữ sẽ xé toạc ra ông ra từng tí một, đừng có kêu đau đấy, khi ông tùng xẻo người ta, ông không bao giờ màng đến cảm giác đau đớn của người ta, giờ cũng đến lượt ông phải cảm nhận cái cảm giác đau đớn rồi. Bố à, tôi đã đau suốt hơn 20 năm trời, bắt đầu đau từ năm 4 tuổi cho đến tận bây giờ, cuối cùng thì cũng đã đến lượt ông bị băm vằm thành trăm mảnh rồi. Báo ứng, gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi nói đúng, mọi chuyện trên thế gian này đều có quan hệ nhân quả của nó, ha ha ha, nhân quả. Lâm Sĩ Diên lại giơ bàn tay lên, nhưng bỗng nhiên tay ông như cứng đơ lại giữa không trung. Đám sương trào ra trong mắt đứa con trai cuối cùng đã hóa thành những giọt nước mắt cuồn cuộn lặng lẽ lăn xuống. Đánh đi, đánh mạnh vào, như vậy tôi mới có thể xác định được là tôi có còn cảm giác hay không. Lâm Hy giơ mặt ra, mặc cho nước mắt tuôn trào. Tôi đã tê dại rồi, thật sự tê dại rồi, xin ông hãy đánh cho tôi tỉnh lại đi, tôi không thể xác định được là bản thân còn sống hay không, sống trong cái nhà này mịt mù tăm tối bao năm nay rồi, tôi đang sống đây sao? Anh nói, tay nắm lấy tay Lâm Sĩ Diên tự vả vào mặt mình. Lâm Sĩ Diên giằng ra, lùi lại mấy bước. Lâm Hy, không thể đối xử với bố mày như vậy được. Vậy ông muốn tôi phải đối xử với ông như thế nào đây? Hả, Lâm Hy áp sát mặt bố. Bao năm qua ông chưa từng coi tôi là con trai ông thì thôi, ông lại chưa bao giờ từng coi tôi là một con người. Tôi một lòng một dạ làm việc vì nhà họ Lâm, từ bỏ cả lý tưởng của mình, tôi đã bỏ ra bao nhiêu như vậy, nhưng ông đã bao giờ nhìn thẳng mắt tôi chưa? Sự đãi ngộ mà tôi nhận được còn không bằng con husky mà ông nuôi, lúc tâm trạng vui ông còn giơ tay ra vuốt ve xoa đầu nó là loài súc sinh, trong ông tôi còn không bằng cả loài súc sinh, Lâm Sĩ Diên. Lần đầu tiên anh gọi thẳng họ tên bố, chỉ mặt bố, gào thét ra những lời kìm nén trong lòng suốt 20 mấy năm qua. Lâm Sĩ Diên, ông nghe kỹ đây, ông đã không coi tôi là con người, đã thế thì tôi cũng làm súc sinh luôn, từ nay về sau đừng có nghĩ đến chuyện tôi gọi ông một tiếng, bố, ông không xứng. Ông cứ đợi cô đơn và già đến chết đi, tôi còn hơn ông, ít nhất thì tôi đã có máu thịt của mình rồi. Huyền Thanh đã mang thai đứa con của tôi, đó là máu thịt của tôi. Còn ông chẳng có cái gì cả, Lâm Nhiên chết rồi, bác cũng chết rồi, mẹ thì không thèm ngó ngàng gì đến ông, cho đáng đời. Ông chưa từng thật lòng yêu những người xung quanh, vì vậy mới rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bác cũng còn hơn ông, cho dù ông ấy không còn nữa, nhưng trong lòng ông ấy còn có tình yêu, ít nhất ông ấy cũng đã có được tình yêu của mẹ ông ấy. Lâm Hy bỗng nhiên im bặt, Lâm Sĩ Diên từ từ mở to mắt, như thể vừa có một tia sét xé toạc cả trời đêm lặng lẽ, trong sấm sét, hai bố con đứng sừng sững, cách nhau rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn rõ ràng bản thân trong mắt của người kia. Con ngươi trong mắt Lâm Sĩ Diên co giãn kịch liệt, mày vừa nói cái gì? Tuần lễ văn hóa âm nhạc quốc tế Thượng Hải rầm rộ chưa từng thấy. Trong mấy ngày, Đỗ Trường Phong, Thư Mạn và Vi Minh Luân dừng chân ở Thượng Hải, ba người đã thương lượng và đi đến thống nhất với nhau một chuyện rất quan trọng. Công ty đĩa hát cổ điển nổi tiếng quốc tế JPY quyết định ký hợp đồng với Đỗ Trường Phong và Thư Mạn thu đĩa hợp tấu cho hai người. Ông Teddy, ông chủ của JPY còn đặc biệt mở một cuộc họp báo ở Thượng Hải để công bố tin này. Tin tức vừa được công bố lập tức gây được sự chú ý với đông đảo nghệ sĩ trong giới âm nhạc. Sau buổi họp báo là tiệc rượu tưng bừng sang trọng, Sam Lin, nghệ sĩ violon chứ danh trong làng nhạc lâu năm lần đầu tiên xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng, để thuyết phục Đỗ Trường Phong lộ diện, Vi Minh Luân và Thư Mạn cũng đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt. Góc chuyện audio.com. Thực ra, chuyện lần này đến Thượng Hải, Đỗ Trường Phong tuyệt đối không chịu, vốn dĩ Vi Minh Luân cũng đành buông xuôi rồi, gọi điện nói với Cảnh Mạc Trì rằng có thể Sam không đi Thượng Hải, vì về cơ bản Thư Mạn ở đâu thì anh ta ở đó. Cảnh Mạc Trì liền không suy nghĩ nói ngay, thế thì đưa Thư Mạn đến đây, hoặc là cứ để hai người bọn họ cùng nhau ký hợp đồng cũng tốt. Ông Teddy, ông chủ của JPY nhiều năm trước cũng đã từng nhắc đến Thư Mạn, ông ấy vô cùng hài lòng với phần diễn tấu của Thư Mạn. Cảnh Mạc Trì cũng đã từng làm trung gian giới thiệu, nhưng khổ nỗi lúc đó Lâm Nhiên lại vừa qua đời, Thư Mạn cự tuyệt tất cả mọi sự hợp tác với bên ngoài, thế là chuyện này cũng đành để mặc vậy. Sau khi Vi Minh Luân truyền ý của Cảnh Mạc Trì cho Thư Mạn, thật ngoài sức tưởng tượng, Thư Mạn rất tán thành, cô nói với Vi Minh Luân. Vốn dĩ tôi cứ tưởng Lâm Nhiên là thiên tài độc nhất vô nhị trên thế giới này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy Sơn Mẫu là thiên tài trên cả thiên tài, anh ấy tùy ý vẽ một hàng nốt nhạc trên giấy là tuyệt diệu vô cùng rồi. Chúng ta nên để anh ấy đi ra khỏi nhị viện, anh ấy không nên bị trói buộc ở nơi này. Thư Mạn luôn thích gọi Đỗ Trường Phong là Sơn Mẫu, mỗi lần Đỗ Trường Phong nghe thấy cô gọi thế là lại nổi cáu, đừng gọi tôi là Sơn Mẫu, gọi tôi là chú cũng được. Sơn Mẫu vừa nghe nói cô muốn anh đi Thượng Hải liền lắc đầu như cái trống lắc, kiên quyết không chịu đi. Anh không đi thật à, Vi Minh Luân hỏi Trường Phong. Không đi, Trường Phong trả lời cụt lùn, Thư Mạn sẽ đi đấy, cô ấy đi thì tôi cũng không đi. Nhưng, Vi Minh Luân biết điểm yếu của gã này nằm ở đâu. Là Cảnh Mạc Trì mời cô ấy đi đấy. Anh cũng biết là anh Cảnh ấy cũng đơn thân lâu lắm rồi, tình cảm anh em với Thư Mạn cũng sâu sắc lắm. Đúng như Vi Minh Luân suy đoán, mắt Sơn Mẫu lồi lên như cái chuông đồng, miệng càu nhàu điều gì đó, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, lát sau đẩy Vi Minh Luân ra khỏi phòng. Làm cái gì thế? Vi Minh Luân hét lên đối phó vẻ khó hiểu. Còn có thể làm gì nữa, đi đặt vé máy bay. Chuyện này thế là lo xong. Trên máy bay đi Thượng Hải, Đỗ Trường Phong dựa đầu vào vai Thư Mạn ngủ khò khò, rất chi tự nhiên, Vi Minh Luân cười nói với Thư Mạn. Thực ra nhiều lúc anh ấy cứ như trẻ con vậy, cô không thể đối xử với anh ấy theo cách mà cô đối xử với một người trưởng thành. Bị nhốt trong nhị viện bao nhiêu năm như vậy, xa rời thế tục thế giới tinh thần của anh ấy còn trong sạch lắm. Trong thế giới của anh ấy, cô chính là nàng công chúa, ánh mắt anh ấy nhìn cô cũng giống như mặt hồ trước sơn trang vậy, nhìn thấu tận đáy, thuần khiết trong sáng. Thư Mạn nghẹn ngào, tôi biết hết, Vi Minh Luân không hỏi Thư Mạn xem cô biết cái gì. Thực ra Thư Mạn biết hết, chỉ là cô không nói ra mà thôi. Nỗi ám ảnh về tình yêu của người đàn ông này nhiều lúc rất giống cô, đêm trăng 17 năm trước ấy cô gặp Lâm Nhiên, cho rằng anh là người ấy của mình, và rồi cứ như vậy tuyệt vọng bước trên con đường tình yêu, mặc dù phía trước sương mù mờ mịt không nhìn rõ được bất cứ thứ gì, cô vẫn một lòng dũng cảm tiến bước về phía trước. Thực ra ngay từ đầu đã biết rằng sẽ chẳng có lối thoát, không thể nào thoát khỏi số phận đã an bài, không thể nào trốn tránh khỏi sự bó buộc, ai mà có thể nói rõ được là ai đúng ai sai chứ. Hoặc có lẽ cái sai ở đây chính là hai người không nên gặp nhau. Góc chuyện audio.com. Thư Mạn thầm than thở, tại sao chúng ta lại gặp nhau. Đến Thượng Hải, hành trình được sắp xếp khá chặt chẽ, ngày nào cũng phải giao tiếp gặp gỡ với người này người khác, thời gian Đỗ Trường Phong và Thư Mạn ở riêng với nhau không nhiều. Đỗ Trường Phong rất không quen đối diện với đèn chớp, giống như Vi Minh Luân nói, thế giới của anh quá thuần khiết, rất nhiều thứ trong thế tục khiến anh mơ hồ, luống cuống không biết xử trí thế nào, bất lực và chẳng làm gì được, thế nên nỗi buồn khổ lại càng tăng thêm. Vi Minh Luân ở phòng ngay sát cạnh, nửa đêm nghe tiếng anh đập vỡ đồ đạc. Trong buổi họp báo ban ngày, có một nhà báo hỏi anh, rằng người tình đồng tính ẩn cư trong rừng núi bên Thụy Sĩ có đến đây cùng với anh hay không, lúc đó bàn tay gác trên đầu gối anh nắm chặt đốt xương kêu tanh tách, anh ngoảnh mặt sang nói với Vi Minh Luân. Tôi muốn đập vỡ cái đầu của thằng này ra. Vi Minh Luân sợ hãi, mặt trắng bệch. Thư Mạn thấy vậy liền chia tay ra dịu dàng nắm lấy nắm đấm của anh, vừa cười vừa nói với nhà báo. Tôi nghĩ tôi phải làm sáng tỏ cho các vị điều này, người ẩn cư cùng Sam Lin không phải là anh chàng đồng tính nào cả, mà là tôi, hơn nữa nơi chúng tôi ẩn cư cũng không phải là Thụy Sĩ. phía dưới bỗng nhiên xôn xao hết cả lên, vì Minh Luân và Đồ Trường Phong cũng nhất loạt đổ ánh mắt về phía cô. Thư Mạn tiếp tục cười nhẹ rồi nói, lâu nay, bên ngoài mọi người luôn có nhiều hiểu lầm về ngài Sam Lin, hôm nay chúng tôi mở cuộc họp báo này một phần cũng là để làm sáng tỏ. Tôi và Sam Lin quen biết nhau đã nhiều năm nay, lại có đồng cảm lớn trong âm nhạc, với tôi mà nói, việc chúng tôi đến với nhau chính là sự chiếu cố tuyệt vời nhất của Thượng Đế. Nhưng chúng tôi không phải người yêu của nhau, sự giao lưu trong thế giới tinh thần của chúng tôi còn thân thiết hơn nhiều so với cả những người yêu nhau. Có thể quen ngài Sam Lin đây quả đúng là may lớn nhất cuộc đời tôi. Sắc mặt Đỗ Trường Phong ngay lập tức trở nên rất khó coi. Chính vì cái câu nói đằng sau ấy của Thư Mạn, chúng tôi không phải người yêu của nhau. Tối đến, anh đập đồ vỡ loảng xoảng trong phòng khách sạn, vì Minh Luân vội vàng tìm Thư Mạn nài nỉ. Đi khuyên anh ấy đi, tôi sợ anh ấy sẽ điên mất. Câu nói của cô lúc ban ngày ấy là đả kích không nhỏ đối với anh ấy đâu. Thư Mạn đến gõ cửa phòng anh, thỏ trắng ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, tôi muốn đi vào. Vì Minh Luân kéo cô ra, sao cô lại gọi anh ấy như vậy? Thư Mạn hỏi lại, chẳng phải anh nói, tôi phải đối xử với anh ấy theo cách đối xử với trẻ con hay sao? Vì Minh Luân giờ khóc giờ cười, đang nói cửa rít lên một tiếng rồi mở bật ra, Đỗ Trường Phong mặt đỏ bừng bừng lớn tiếng quát. Làm cái gì thế, tôi muốn nói chuyện với anh, Thư Mạn ôn tồn đáp lời, tôi với cô chẳng có gì đáng để nói với nhau cả. Đỗ Trường Phong đanh mặt lại, bộ dạng lúc này của anh trông thật đáng sợ. Lại còn sự chiếu cố tuyệt vời nhất của Thượng Đế nữa chứ, tôi thèm vào. Quen biết cô là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nỗi bất hạnh này dày vò bản thân tôi suốt mười mấy năm trời, tôi chỉ hận một nỗi không giết được mình. Hai kẻ lừa đảo các người, tại sao lại lừa tôi đến đây? Thư Mạn bước vào phòng Đỗ Trường Phong rồi đóng cửa để Vi Minh Luân ở ngoài. Trong phòng cứ như vừa xảy ra động đất vậy, bàn ghế bị đá tông siêu vẹo, chăn trên giường cũng bị kéo xuống sàn, còn thêm đủ loại hoa quả đang nằm chỏng chơ dưới đó. Góc chuyện audio.com, Thư Mạn chỉ vào cái giường lộn xộn thật không thể tả nổi, hỏi. Tối anh ngủ thế nào đấy? Cô lo tôi ngủ thế nào làm gì? Đi ra, Đỗ Trường Phong nói, đẩy cô ra phía cửa phòng. Thư Mạn giằng tay anh ra. Xin anh đấy, anh phong độ một chút có được không? Gái đẹp đưa đến tận cửa, cho dù anh có từ chối thì cũng không nên tỏ thái độ thế này chứ. Đỗ Trường Phong liếc mắt, gái đẹp, Thư Mạn biết anh chỉ được cái tính hư hỏng, cười nói. Chẳng lẽ tôi không phải à, người ta bảo có giơ tay cũng không đánh người cười, bình thường Thư Mạn rất ít khi cười, nhưng lúc cô cười thì thuần khiết và đáng yêu vô cùng. Đỗ Trường Phong không thể nào kháng cự nổi nụ cười khiến đầu óc anh quay cuồng ấy, cơn giận cũng nguôi đi không ít. Anh ngồi phịch một cái xuống giường, lấy thuốc ra hút, không thèm đếm xỉa đến cô. Vì Minh Luân đứng bên ngoài cửa, ghé sát tai vào cửa phòng nghe, chỉ tức cách âm cửa phòng khách sạn này tốt quá, chẳng nghe rõ cái gì cả. Đang sốt ruột thì có đôi tay đặt trên vai. Tôi nói này cậu em, hóa ra cậu cũng còn cái sở thích này hả? Vì Minh Luân hốt hoảng ngoảnh mặt lại nhìn, bỗng chốc đỏ mặt. Không, không có tôi. Tôi, không cần giải thích, tôi không nhìn thấy gì cả. Cảnh Mặc Trì giơ tay lên cười hì hì, ngoảnh mặt sang hỏi cô bạn đi bên cạnh. Em có nhìn thấy không? Người phụ nữ đó khoảng 27-28 tuổi, diện mạo không phải xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc nhưng khí chất phi phàm, bộ lễ phục lông thiên nga màu đen tuyền làm nổi lên làn da sáng trong như ngọc. Cô khoác tay Cảnh Mặc Trì, như một con chim non, vừa nói vừa cười. Khanh khách, em cũng không nhìn thấy, vâng, chẳng nhìn thấy gì cả. Vì Minh Luân ngượng ngùng chỉ cánh cửa phòng. Chẳng phải tại Sam ấy, nổi giận đùng đùng ở trong đó ấy. Thư Mạn vừa vào khuyên anh ấy, tôi sợ Thư Mạn lại phải chịu thiệt thòi, anh không biết chứ cái gã này mà nổi điên lên thì có thể ăn thịt người đấy. Cảnh Mặc Trì bật cười, nói, cái này thì cậu yên tâm, một người đàn ông bất kể có giận dữ thế nào, chỉ cần người phụ nữ mà anh ta thích bước vào phòng, thì tim gan có bằng sắt bằng đá cũng sẽ mềm hoạt ra thôi. Nói đoạn anh liếc mắt tình tứ, tay quàng ra ôm chặt cô bạn. Đúng không, Khảo Nhi? Vì Minh Luân chỉ thấy người phụ nữ này rất lạ, vị này là, người phụ nữ của tôi, Bạch Khảo Nhi, Cảnh Mặc Trì phóng khoáng trả lời, không một chút dè dặt. Anh không nói là, bạn gái, mà lại nói là, người phụ nữ của tôi, có thể thấy anh coi trọng người phụ nữ này như thế nào. Vì Minh Luân đã phong thanh từ gần 2 năm nay chuyện Cảnh Mặc Trì đang yêu, còn tha thiết đến mức kinh thiên động địa, hóa ra chính là cô gái này. Họ cũng ở một khách sạn, chỉ là mấy ngày hôm nay mỗi người đều có những hoạt động xã giao của riêng mình, ngoài liên lạc điện thoại ra thì không hề gặp mặt. Cảnh Mặc Trì nói với Vi Minh Luân rằng ông chủ Teddy của JPY đã đến Thượng Hải, ngày mai có thể thu xếp gặp mặt nói chuyện một chút hay không, Vi Minh Luân chỉ vào cửa phòng. Xem ra chẳng được trò trống gì đâu, gã ấy còn đang giận nổi lửa lên đây này. Cảnh Mặc Trì cười cười, gõ cửa rồi lớn tiếng. Tôi bảo này Sam, chúng tôi không làm phiền anh nữa, hai người cứ vui vẻ thoải mái đi, xong rồi thì lên quán Ba Fly trên tầng thượng tìm chúng tôi đợi anh ở đó. Góc truyện audio.com. Vì Minh Luân cứ mãi tò mò không biết Thư Mạn đã nói gì với Đỗ Trường Phong mà không những khiến anh hết giận, thái độ còn rất phối hợp, ký hợp đồng với JPY cũng không ác cảm với cánh nhà báo nữa. Mấy ngày sau đó, cả một nhóm người tụ tập chơi bời trong một biệt thự tư nhân ở ngoại ô Thượng Hải, đàn ông có chuyện của đàn ông, Thư Mạn với Bạch Khảo Nhi, người phụ nữ của Cảnh Mặc Trì cũng trở thành một đôi bạn tốt nói đầu chuyện với nhau, cảm giác chỉ hận một nỗi không gặp nhau được sớm hơn. Trong lúc cánh đàn ông uống rượu dưới nhà, Bạch Khảo Nhi kéo Thư Mạn trốn vào trong phòng nói chuyện. Đến tối sau khi ăn cơm xong, Cảnh Mặc Trì thì thí tài nghệ cùng Đỗ Trường Phong trên tầng 2 trong căn biệt thự. Đỗ Trường Phong lôi ra chiếc đàn violon cổ Stradivarius, mà trên cả thế giới chỉ còn mỗi 6 chiếc ấy, hợp tấu cùng Cảnh Mặc Trì, đúng thật là hiếm có trên thế gian, Thư Mạn nghe đến si mê, ngơ ngẩn cả người. Bỗng nhiên, Bạch Khảo Nhi không kìm nén được cảm xúc trốn ra vườn hoa bên ngoài ôm mặt khóc nức nở. Thư Mạn vội đi theo ra, hỏi cô sao vậy, giờ Bạch Khảo Nhi mới nói rõ đầu đuôi. Mặc dù Cảnh Mặc Trì trông sắc mặt có vẻ hồng hào tươi tắn thế nhưng thực ra căn bệnh tim mạch của anh đã đến nước không có thuốc nào chữa trị được, bác sĩ đã tuyên án tử hình rồi, không sống được quá 2 năm nữa. Thư Mạn ngạc nhiên, cô vẫn biết Cảnh Mặc Trì bị tim mạch nhưng anh là người rất lạc quan, rất ít khi lo lắng bệnh tình của anh, cho dù ngày ngày phải uống cả một đống thuốc nhưng vẫn ung dung tự tại hưởng thụ tình yêu. Cũng gần 2 năm rồi Thư Mạn không gặp anh, chỉ thấy anh gầy đi nhiều nhưng tinh thần thì vẫn tốt, một người tốt như vậy, tài hoa xuất chúng như vậy, ý chí kiên cường như vậy mà lại không còn sống được quá 2 năm nữa sao? Thư Mạn nghẹn ngào, không chỉ là vì cùng chung vận mệnh cũng là vì thế gian này có quá nhiều thứ khiến con người ta quyến luyến, không muốn cắt bỏ nhưng vẫn phải để mất đi. Bạch Khảo Nhi nức nở. Thực ra trước đó tôi không hề biết anh ấy bị bệnh, cứ cãi nhau với anh ấy suốt, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, khi còn có thể yêu thì tại sao không hết lòng yêu đi, để đến cuối cùng mới biết mình đã để lỡ mất cái gì. Thư Mạn nói như đang có suy nghĩ gì, có lẽ đến lúc đó mới thực sự biết được thứ bản thân mình cần là gì, chỉ là lực bất tòng tâm rồi, không thể làm gì được nữa. Bạch Khảo Nhi cũng biết một chút về tình hình của Thư Mạn, cũng biết cô mắc phải căn bệnh giống như Cảnh Mặc Trì, cũng biết trong lòng cô có nỗi lo lắng băn khoăn, liền khuyên. Thư Mạn, cô nhất định không được nản lòng, khi còn có thể yêu hãy hết lòng yêu đi, đừng để sau này phải hối tiếc điều gì. Tôi có thể nhận thấy được Sam rất yêu cô, mặc dù thái độ anh ấy nói chuyện hơi nóng nảy một chút nhưng yêu như thế thì đúng là có muốn giấu cũng không giấu được. Thư Mạn cúi mặt xuống, im lặng không nói gì. Hãy cố mà trân trọng, tình yêu nhất định phải thay đổi trong thực tiễn mới có ý nghĩa, biết rõ là yêu, cũng muốn yêu, nhưng lại không chịu bước đến, như thế là yếu đuối. Về điểm này thì Mặc Trì lại rất tốt, cho dù đã trải qua sự đả kích và thất bại thế nào thì trước sau gì anh ấy vẫn biết bản thân mình mong muốn thứ gì, muốn có là sẽ tranh giành để có được nó. Góc truyện audio.com. Chúng tôi quen nhau cũng được mấy năm rồi, trong thời gian đó chia tay làm lành cũng rất nhiều lần, cứ mỗi lần tôi nản chí cùng cực là anh ấy lại giữ chặt lấy tôi không chịu từ bỏ. Anh ấy nói với tôi, đã sống đến lúc này rồi, chẳng có thứ gì có thể nắm giữ lại được, tiền bạc, danh lợi, địa vị, tất cả mọi thứ đều không thể mang đi được, chỉ có tình yêu mới có thể sống mãi bên cạnh ta, cho dù có nằm xuống dưới mồ rồi thì cuộc đời này cũng chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa. Thật vậy sao? Thư Mạn ngẩng đầu lên nhìn cô. Đương nhiên là thật rồi. Ví dụ như tôi đây, mặc dù tương lai anh ấy sẽ rời khỏi thế giới này thật, tôi cũng sẽ không nuối tiếc, bởi trong lòng tôi có tình yêu dành cho anh ấy, bất kể đang thức hay ngủ, bất kể đang ở đâu, tôi đều không cảm thấy cô đơn, tôi sẽ cảm giác như anh ấy đang ở bên tôi, mãi luôn ở bên tôi. Hội Vi Minh Luân ở nhà Cảnh Mặc Trì đến mãi tận nửa đêm mới trở về khách sạn. Vi Minh Luân vào phòng rồi ngủ luôn, Thư Mạn gõ cửa phòng Đỗ Trường Phong. Đỗ Trường Phong rất ngạc nhiên khi mở cửa thấy Thư Mạn, không giấu nổi niềm vui bất ngờ. Sao vậy, định để tôi đứng ngoài cửa à? Thư Mạn cười nói. Đỗ Trường Phong cũng cười, dắt cô đi vào. Muốn uống gì nào? Đỗ Trường Phong cố gắng giấu sự kích động của mình, anh mở tủ lạnh ra. Thư Mạn thì như đang tìm cái gì đó trong phòng. Cây đàn đó của anh đâu rồi, có thể cho tôi xem một chút được không? Đỗ Trường Phong vội lấy từ trong tủ ra chiếc đàn cổ Stradivarius, hiếm có ra. Thư Mạn thận trọng đón lấy chiếc đàn rồi ngắm nhìn tỉ mỉ, trầm trồ khen ngợi không ngớt, nghe nói chỉ có những nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế như Thibaut, Herford, Minstein mới có đủ thực lực để sở hữu cây đàn violon thế này, làm sao mà Đỗ Trường Phong lại có được, bởi đây không phải chuyện cứ có tiền mà mua được. Dưới ánh đèn, cây đàn violon ánh lên hào quang kết đọng bao năm tháng, phần đầu của chiếc đàn được ghép thành bởi hai tấm gỗ tùng, vân gỗ của hai tấm gỗ ấy cứ kéo dài mãi đến tận mặt hông của cây đàn, phần lưng của cây đàn lại được ghép bởi gỗ phong, quả thật tinh xảo tuyệt đối. Đỗ Trường Phong giới thiệu, cây đàn này đã có lịch sử đến hơn 300 năm rồi, là món quà sinh nhật mà ông bố nuôi Lâm Sĩ Diên tặng cho anh từ rất nhiều năm trước, bình thường anh rất ít khi dùng, chi trong trường hợp quan trọng, hoặc là lúc ghi âm anh mới mang ra. Điều này khiến Thư Mạn rất cảm động, người làm cha làm mẹ bao giờ cũng cho con cái mình những thứ tốt nhất, nhưng người không phải bố mẹ đẻ mà cũng làm được như vậy thì quả là không hề dễ dàng gì. Đúng vậy, ông già đối xử với tôi rất tốt, Đỗ Trường Phong xác nhận. Vậy anh nên hiếu thảo với ông ấy. Đỗ Trường Phong nhìn cô với ánh mắt dò xét. Em nửa đêm chạy đến phòng tôi, chắc không phải là muốn bảo tôi phải làm một đứa con hiếu thảo chứ. Không, tôi chỉ rất cảm động, anh và Cảnh Mạc Trì hợp tấu với nhau thật hay quá. Vậy sao? Đỗ Trường Phong kéo Thư Mạn ra ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ kính sát sàn, nhìn thẳng cô. Thực ra, người tôi mong muốn cùng hợp tấu nhất là em, vì thế nên mới đồng ý ký hợp đồng với JPY. Tôi vẫn nghĩ bản hợp tấu của chúng ta nhất định sẽ là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất trên thế gian này. Vâng, tôi cũng muốn hợp tấu cùng anh, tôi biết tôi không có cái gì có thể để lại được, thứ duy nhất có thể khiến bạn bè nhớ đến tôi có lẽ chỉ có âm nhạc mà thôi. Gocchuyenaudio.com, mặt Đỗ Trường Phong lập tức xị ra. Em ăn nói hồ đồ cái gì thế? Sơn Mẫu, gọi tôi là chú, vâng, chú tôi thật sự rất vui khi được quen biết anh. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Đỗ Trường Phong nheo lại chỉ thành một vệt thẳng, anh lại gần Thư Mạn, hai cái mũi gần như chạm vào nhau, Thư Mạn không hề lùi lại ngồi yên nhìn bóng mình trong mắt anh. Rõ ràng là kề sát ngay bên cạnh đây, mà tại sao lại phải đẩy nhau đến tận chân trời không thể nào băng qua được. Gần nhau một chút để cảm nhận hơi ấm của nhau thì có gì là không tốt. Hơi thở của anh phảng phất mùi bạc hà nhẹ nhẹ, chắc là vừa đánh răng xong. Hơi thở ấy lại khiến người ta mê mẩn đến vậy, Thư Mạn chỉ thấy tim mình đột nhiên đập rộn ràng, mặt cũng nóng như lửa đốt, khiến Đỗ Trường Phong cũng đờ đẫn, dường như hít thở cũng cảm thấy khó khăn, anh hơi chột dạ hỏi. Thư Mạn, có phải tôi đã làm gì sai rồi không? Thư Mạn cười khì khì, chắc là anh làm nhiều chuyện xấu quá rồi phải không? Nhắm mắt lại, được không? Đỗ Trường Phong nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng rực. Có thể tôi đã làm nhiều chuyện xấu quá rồi thật, em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, khiến tôi rất chột dạ. Thư Mạn nhìn anh, đáy mắt bỗng ngân ngấn nước, giọng nói tự nhiên cũng bắt đầu run run. Em biết anh đối xử rất tốt với em, thực sự là em biết. Em cũng muốn, chỉ là, cô không nói nên lời, không thể chịu đựng hình ảnh bản thân mình trong mắt anh thêm nữa. Cô nhắm mắt lại thật, những giọt nước mắt cô kìm nén từ lâu trào ra, lăn xuống hai má như thác đổ. Cô nghe thấy anh hỏi, em khóc cái gì, cô không nói nên lời, đúng vậy, cô đã đầu hàng rồi, sau khi đã trải qua đủ mọi khổ nạn, sau bao năm chôn giấu bản thân mình như vậy, cô không thể không nhìn thẳng vào tình cảm trước mắt, bỏ qua tất cả cái cớ lừa mình lừa người ấy, cô nghẹn ngào, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Em không biết, em thực sự không biết, không phải em không muốn, nhưng em không biết, có còn kịp nữa hay không? Được rồi, đừng nói nữa. Cái gì mà có còn kịp nữa hay không chứ, mười mấy năm tôi cũng đợi rồi, tôi không ngại phải tiếp tục đợi nữa, bất kể em chạy xa đến đâu, nhất định tôi sẽ ở nguyên đây đợi em. Hai tay anh nâng mặt cô lên, hôn nước mắt cô, hôi lên môi cô thì thầm bên tai cô. Xịt, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh ôm lấy cô dỗ dành, ngược lại Thư Mạn lại càng khóc to hơn, ngoài Lâm Nhiên ra chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Hồi nhỏ ngoài bà ngoại ra, ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ dỗ dành cô như vậy, coi cô như một đứa trẻ, ôm cô dịu dàng, quan tâm hết mực như thể đang ôm thứ quý giá nhất trên đời này. Cô dựa sát vào lòng anh bắt đầu hôn cô, nụ hôn nhỏ xíu rơi xuống cổ cô, như tiếng líu ríu an ủi ôn tồn nhất, trong đầu cô trống rỗng, cô chỉ muốn dựa vào anh như thế này, cứ mãi mãi dựa vào anh thế này. Còn anh thì từ nhẫn nhịn đến lúc bùng phát chỉ là chuyện trong nháy mắt, anh khó mà tin được đây là thật sao? Là thật sao, bao năm qua, dường như đã hết hy vọng, không thể nhớ, không dám nhớ, chỉ cảm thấy cô là một ngôi sao ở nơi xa xôi nhất trên trời cao, cho dù anh có đứng trên tòa tháp ở nhị viện, đứng từ kiếp này đến kiếp sau cũng chưa chắc đã đợi được một cái nhìn chiếu cố từ cô. Nhưng giờ đây, cô đang ở ngay trong lòng anh, như một con chim gầy yếu, run rẩy, mềm mại đến bất ngờ. Gocchuyenaudio.com Ý thức anh gần như mơ hồ hoàn toàn, anh đặt cô lên ghế sofa, cởi bỏ quần áo cô ra làm sao, gào thét nhấn chìm cô trong hơi thở dốc của mình thế nào, cô đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ thấy trên mặt nóng bừng bừng, trên người cũng như thể bị châm lửa, cô từ từ đưa tay ra ôm lấy cơ thể anh. Từ đầu đến cuối cô nhắm nghiền mắt lại, dường như có tiếng gió thổi bên tai cô nhớ lại cây đào mùa xuân trong sơn trang, những cành hoa như chất nặng dáng chiều đang nở bên bờ hồ, vô số những cánh hoa rơi lả tả trên mặt hồ xanh biếc lăn tăn gợn sóng, như một cơn mưa hoa rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. Tiểu Mạn, loáng thoáng nghe thấy tiếng anh gọi líu ríu, tiếng hơi thở dốc xen lẫn nhau, là vui sướng, cũng là đau khổ. Buổi sáng, như thường lệ, Vi Minh Luân gõ cửa gọi Đỗ Trường Phong dậy ăn sáng, thật không ngờ, Đỗ Trường Phong đã đầu tóc chỉnh tề, cũng chẳng lề mề mè nheo chút nào thản nhiên đi ra mở cửa. Vi Minh Luân đang định biểu dương anh mấy câu thì bỗng thấy Thư Mạn mặc chiếc áo ngủ đi ra từ nhà tắm, anh giật bắn cả mình, Thư Mạn cũng giật mình, má lập tức đỏ bừng. Hai người, Vi Minh Luân mắt trừng trừng nhìn hai người, lắp ba lắp bắp. Đỗ Trường Phong bịt miệng anh lại kéo anh lên ban công, ngoái đầu lại nói với Thư Mạn. Em về phòng trước đi, bọn anh chờ em dưới nhà ăn. Cửa được nhẹ nhàng đóng lại, Vi Minh Luân vẫn còn chưa định thần được giờ mới ngoái đầu lại nhìn ngó. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ à, Đỗ Trường Phong cằn nhằn. Vi Minh Luân nhìn Đỗ Trường Phong thần sắc tươi phơi phới trong nắng ban mai, lúc đó hồn vía anh mới quay trở lại. Cái thằng tiểu tử này, khá lên rồi đấy, không hé nửa lời đã làm xong chuyện rồi. Ông già tặng tôi cây đàn đó đã bao nhiêu năm rồi? Đỗ Trường Phong bỗng nhiên hỏi một câu thật ngớ ngẩn, Vi Minh Luân bị hỏi bất ngờ, ngay lập tức không thể hiểu là gì, lắp bắp hỏi lại. Gì cơ, cũng phải 17 năm rồi ấy nhỉ, anh nói xem tôi đã làm gì thế không biết, sao không mang chiếc đàn ấy ra sớm nhỉ? Hại tôi phải đợi uổng phí mất 17 năm, ngu thật là ngu quá. Đỗ Trường Phong đấm mạnh vào lan can trên ban công, vô cùng đau đớn, Vi Minh Luân vẫn ù cạc cạc chả hiểu mô tê gì, Đỗ Trường Phong lại hỏi anh. Bây giờ tôi nên làm thế nào? Cách chương.